Hot Boy và Cool Girl. Chương 9, vở kịch hạ màn, phần 1. Góc truyện audio.com. Trời rất nhanh sáng, chớp mắt đã 5 giờ sáng. Cô cầm ba lô từ trên lầu đi xuống. Bóng người ngồi trên sofa quay sang nhìn cô. Cô thấy anh vẫn còn ngồi đó từ tối thì tiến đến về phòng ngủ đi. Cô nói rồi quay lưng đi. Anh nắm tay cô lại kéo cô ôm vào lòng khẽ nói đừng giận anh. Cô nhíu mày sau đó thoát khỏi tay anh một cách nhanh chóng và dễ dàng tối nay em sẽ không về. Vừa nghe câu đó tay anh đã nắm chặt thành nắm đấm đợi cô vừa ra khỏi cửa đã đập xuống bàn làm chiếc bàn nứt ra làm hai. Cô đi bộ đến đầu đường bắt một chiếc taxi đến một chi nhánh công ty lớn tên Fox rồi từ trong gara chi nhánh đó lái ra một chiếc Lamborghini Huracan đỏ. Phóng đi, thoáng chốc đã 7 giờ sáng. Chiếc Lamborghini Huracan đỏ đậu lại trước trường Nam Hải. Cô bước xuống xe rồi lên tận lớp 11. 9 tìm anh lấy điện thoại. Trước cửa lớp 11. 9, là Khánh Vi, cô gái huyền thoại, mọi người bàn tán xôn xao về cô. Thiên, cô cất tiếng gọi một cái tên. Cả khối 11 ngạc nhiên nhìn chàng trai handsome đang đi ra. Hắn đưa chiếc điện thoại cho cô. Khánh cũng đi ra Lamborghini Huracan. À, chấm, xe mượn, cô mỉm cười nhìn Khánh. Mượn ai? Khánh ngạc nhiên, chủ tịch tập đoàn Fox. Cô cười nhạt rồi quay lưng bước đi. Khánh ngạc nhiên vô cùng nhìn hắn. Hân cũng chỉ nhún vai. Xem ra hậu thuẫn phía sau cô không hề tầm thường. Đã có một Nguyễn Thanh Phong tài giỏi lại có thêm tập đoàn Fox. Mà tập đoàn Fox với bang Fox là do cùng một người quản. Có lẽ cô có quan hệ rất thân mật với người đó. Cô lại còn là con ruột của sư phụ. Hôm nay trường Nam Việt được nghỉ buổi sáng. Cô cưỡi con tuấn mã mượn tới bãi biển cách thành phố 400 km dạo chơi. Chiếc Lamborghini đó đã được chủ nhân nó tân trang lại. Tốc độ từ 355 km/h đã tăng lên đến 390 km/h. Cô chỉ mất hơn một giờ đồng hồ để tới nơi. Cô đi một vòng bãi biển đó sau đó lại lên ăn trưa. Ăn kem rồi phóng con Lamborghini đó đến một ngọn núi. Chiếc xe dễ dàng leo lên tới đỉnh núi. Đậu xe ở trước cổng một tòa nhà. Cô bước vào, lính canh cầm súng thấy cô lập tức mở cửa vào. Vừa vào đến phòng khách thì một giọng nam trầm vang lên. Vất vả cho con rồi, người đàn ông đó nói. Với cô mệt mỏi thả người xuống ghế sao ông không tự mình kiểm tra họ chứ? Con gái, con biết lý do mà. Người đàn ông đó là ba ruột nó. Người được gọi là Master. Sư phụ, tụi nó có nghi ngờ con không? Master hỏi, có. Cô nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt đọc báo mà ngán ngẩm. Không sao, vở kịch này đã đến lúc hạ màn. Tối nay ta sẽ họp bang Fox. Hop, Goss lại để nói về người kế vị. Master cười hiền với cô. Nhảm nhí, con về đây, cô đứng dậy quay lưng đi. Mẹ con sao rồi? Master mở miệng giữ chân cô. Ổn, cô trả lời rồi bước đi. Cô leo lên xe rồi đeo kính đen vào suy nghĩ hồi lâu rồi lái xe đi. Trên xe, tay trái cô giữ chặt lấy vô. Lăng, tay phải cầm chiếc điện thoại bấm một dãy số gọi. Ping, kế hoạch thành công rồi. Cô nói mà môi nhếch lên nụ cười đều. Thật vậy sao? Như vậy tốt quá. Vậy tối nay sẽ hạ màn sau một tuần cậu diễn vở kịch tệ hại này sao? Giọng nói của Ping phấn khích vang lên. Phải đó là Ping Devil, một trong tứ đại ác ma của Fox. Tối nay sẽ là một buổi tối tuyệt vời. Chiếc Lamborghini Huracan đỏ lại một lần nữa đậu lại cổng trường Nam Hải. Một cô nữ sinh lớp 12 bước lên xe. Chiếc xe lập tức phóng đi. Mọi thứ đã được Ngọc, Khánh và cả hắn thu vào mắt. Cô gái lớp 12 đó tên Dương Nguyệt Mai, là học sinh cá biệt số 1 của trường, cá biệt ở chỗ thường xuyên chọc ghẹo giáo viên và bạn bè. Ngoài ra chỉ có nhan sắc là hơi nổi bật. Trên xe, Dương Nguyệt Mai cởi chiếc áo đồng phục ra mặc vào chiếc áo đen có hình đầu lâu. Cô ngồi bên cạnh chỉ chăm chú vào việc lái xe. Sao cậu không hỏi sao tớ lại giết thằng đó? Dương Nguyệt Mai sau khi thay đồ thì quay sang hỏi cô. Phải, Dương Nguyệt Mai chính là Pink Devil. Không cần, cậu là một trong tứ đại ác ma của Fox. Việc gì cậu cũng có lý do. Cô không nhìn Nguyệt Mai chỉ nói. Master bảo tối nay sẽ mở họp. Dương Nguyệt Mai quay ra cửa sổ. Ừ, cô trả lời rồi chiếc xe tăng tốc từ 100 km/h sang 210 km/h. Dù là trên đường cao tốc nhưng tốc độ này thật quá nguy hiểm. Cùng lúc đó ở Ba Kem, 4 chiếc điện thoại cùng lúc nhận được tin nhắn. Sau khi đọc tin nhắn, Khánh, Ngọc, Ly nhìn nhau rồi quay sang nhìn hắn. Tối nay ư, Ly nhăn mặt, người kế vị, Ngọc nhìn hắn chăm chăm. Chuẩn bị cẩn thận, đây sẽ là một cuộc thảm sát. Hắn đứng dậy xách cặp đi. Tối nay, sư phụ hẹn họ tại Ba Kingdom của Fox về việc thông báo người kế vụ. Sẽ là một cuộc chiến đẫm máu. Cách chương.